Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 363, quan trọng manh mối. Thẩm Dụ nghĩ nghĩ, nói, cũng chưa chắc kỳ quái, có đôi khi chúng ta cũng sẽ đi qua rất nhiều nơi. Nhưng bởi vì không phải mục đích, cho nên kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ bọn chúng. Thế nhưng là... Pamir không giống với địa phương khác, người tại hai bên đều là núi non trùng điệp thâm cốc bên trong ghé qua. Nếu như gặp phải một cái kéo dài bên trên trăm dặm hồ lớn, nhưng là muốn dọc theo hồ đi rất nhiều ngày, nghĩ xem nhẹ đều vô pháp xem nhẹ a. Có lẽ là trong báo cáo không có đề cập thôi, bất quá ban đêm nhìn thấy Lâm Sam. Có thể lại cẩn thận hỏi thăm một chút, bất quá ngươi nói như thế nửa ngày. Liền cung cấp không nhiều tí xíu tình báo a. Thẩm Dụ có chút bất mãn địa nói. Ta hừ một tiếng, ngươi cái này gì đó thanh âm. Đúng ta có ý kiến. Chưa nói xong đâu, còn có một cái khác càng trực tiếp, càng quan trọng hơn manh mối. Ô, ngươi đừng lão thừa nước đục thả câu. Một hơi kể xong không được sao? Vừa đưa ra nghi điểm thứ nhất, người liền bắt đầu châm chọc khiêu khích. Không muốn nói nữa, ta ra vẻ sinh khí hình. Thẩm Dụ trừng mắt, mau nói, gì đó thái độ a, liền không nói, ngươi bây giờ là muốn lật trời đúng không? Thẩm Dụ vỗ bàn một cái, kia sốt ruột, phát hỏa dáng vẻ thấy ta đều cười. Thật sự là, làm nhiều năm như vậy liếm chó. Không nghĩ tới truy nữ sinh quang quỳ liếm cũng không được qua. Nàng lại chừng ta một chút. Ta vểnh lên chân bắt chéo. Quơ nói, ta đây không phải lật trời. Chỉ là đảo phần, dù sao một qua không giờ. Ngươi lại hội cùng ta hào hào. Ngươi, mau nói, thật dễ nói chuyện. Ta liền nói, Thẩm Dụ bị ta tức giận đến liên tục lật mấy cái khinh khỉnh. Xem ra liền phong phạm thục nữ cũng không muốn. Hảo xin hỏi Ngôn tiên sinh, một cái khác manh mối là cái gì đây? Nàng gắng sức giả trang ra một bộ ỏn ẻn dáng vẻ tới. Được rồi a, Lâm tiểu thư, ta lại đến ly cà phê liền có thể nói a. Gì đó Lâm tiểu thư, ta họ Thẩm, ngài tiếng nói nghe liền họ Lâm a. Ta nói xong chính mình cũng cười lên ha ha. Đừng phí sức, mau nói đi, được hay không a? Thẩm Dụ rốt cục khôi phục bình thường ngữ khí. Ta cười đến bụng đều đau. Được, vậy liền tiếp tục nói. Lại nói Huyền Trang đại sư từ Khoát Lạc mãi miệng núi tiến vào Tây Vực. Cũng chính thức tiến vào nước ta hiện tại cương vực bên trong. Hắn đầu tiên là đạt tới một cái tiểu quốc. Cái này quốc gia xây ở Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh chân núi phía đông chân núi. Tên là Khiết Bàn Đà Quốc, cũng chính là hiện tại Tháp Thập Khô Nhĩ Cán huyện Thạch Đầu Thành. Mà Tát Lôi Khoát Lạc năm người chính là trước đến Tháp Thập Khô Nhĩ Cán. Sau đó từ nơi này đi Ô Lỗ Mộc Tề, Huyền Trang đại sư đông về con đường cùng bọn hắn giống nhau. Bởi vì Khiết Bàn Đà cũng tại tám khan một đầu trong sơn cốc. Phía tây cùng phía đông đều là cao sơn, cho nên đại sư buộc lòng phải bắc vòng qua núi tuyết. Đạt tới một cái gọi Khư Sa Quốc địa phương, nơi này hướng đông bắc đi, chính là năm đó đường Triều An Tây Đô Hộ Phủ trụ sở Quy Tư. Sau đó hướng đông chính là Sa Sư, cũng chính là hiện tại Ô Lỗ Mộc Tề. Lại hướng đông liền đạt tới Cao Xương, Thổ Lỗ Phiên, Dương Quan, đây là con đường tơ lụa Bắc Tuyến, cũng là hắn đi về phía Tây lúc đi qua con đường cũ. Nhưng Huyền Trang đại sư hiển nhiên là một cái thích mới mẻ sự vật người. Hắn tại Khư Sa Quốc dừng lại về sau, không có lựa chọn xuôi theo con đường cũ về nước, mà là gãy hướng Nam Phương, muốn từ Tích Ly Ma Can sa mạc phía Nam. Đi con đường tơ lụa Nam Tuyến về nước, hắn thế là từ Khư Sa Quốc xuất phát đi về phía Nam. Hắn vượt qua Tỷ Đa Hà, Diệp Nhĩ Khương Hà, vượt qua Cồn Cát, đi tới một cái tên là Trước Cú Già Quốc gia. Cái tên này thuộc về dịch âm, Bắc Ngụy thời điểm phiên dịch thành Tất Cư Bán. Còn có một loại phiên dịch gọi là Chu Câu Ba, đương nhiên. Nó cũng có một cái dịch ý danh tự, đó chính là Tây Dạ Quốc. Tây Dạ Quốc chính là địa ngục lai khách đưa ngươi quyển kia sách nhỏ bên trong Tây Dạ Quốc. Cũng là Văn Đình tự phụ thân khảo cổ cái kia Tây Dạ Quốc. Chính là bây giờ Tân Cương Diệp Thành huyện phụ cận trong sa mạc di chỉ. Đúng, ta cười hướng nàng nói. Quá khó khăn, quá khó khăn. Thẩm Dụ kích động lên. Câu nói kia nói thế nào? Đọc sách hợp lý à? Nhìn lại tốt nhiều tri thức vẫn là phải dựa vào nhiều đọc sách. Đây thật là một đầu mối quan trọng. Nghe ngươi nói chuyện, ta cảm giác loáng thoáng rất nhiều chuyện đều có thể đối mặt ngươi, quá lợi hại. Thẩm Dụ không dễ dàng khen người. Nếu là Hoa Man nói như vậy, ta một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây là từ Thẩm Dụ miệng bên trong phun ra, cho nên ta cũng vô cùng kích động. Ngươi nói tiếp à? Không đúng, thân yêu Ngôn tiên sinh, xin ngài nói tiếp đi. Nàng lập tức đổi một bộ dáng cười mị mị, hay là nhẹ nhàng một chút nhỏ đẹp mắt. Ta hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Đẹp mắt cái lông à? Đừng chỉ cố lấy nhìn sắc đẹp. Nhanh, ta nói tiếp xuống dưới. Bất quá, Huyền Trang đại sư đúng cái này trước cú già nước ấn tượng tương đối sâu khắc, mà lại đều không phải là cái gì tốt ấn tượng. Ô, Đại Đường Tây Vực ký bên trong có vài câu nguyên thoại. Người trước nghe một chút, thời phong hàn, người táo bạo, tục duy rảo quyệt, công hành kiếp trộm, lễ nghĩa khinh bạc, học nghệ thiển cận, già lam mấy chục, hủy hoại đã nhiều, tăng đồ hơn trăm người, tập học đại thừa giáo. Ý tứ nói đúng là nơi này thường xuyên phá gió lớn, khí hậu rét lạnh, cho nên cư dân cũng mười phần cáu kỉnh. Bọn hắn dân tục tương đối rảo quyệt, mà lại thường tại dưới ban ngày ban mặt công khai cướp bóc trộm cắp. Người nơi này không nói tín nghĩa, ngôn từ khinh bạc, sở học đồ vật cũng tương đối nông cạn. Trước cú già nước nguyên lai có mấy chục tòa Phật tự, nhưng là đại bộ phận đã bị phá hủy. Chỉ có trên dưới 100 số tăng nhân, những này tăng nhân tín ngưỡng đại thừa Phật giáo. Có ý tứ a, có ý tứ. Thẩm Dụ không khỏi vỗ tay tán dương. Người quyển kia sách nhỏ bên trong viết như thế nào? Nói Tây Dạ Quốc là một cái tà ma quốc gia. Nghe Huyền Trang đại sư vừa nói như vậy, không phải liền là như thế sao? Ta gật gật đầu. Huyền Trang đại sư về nước năm đó là Đường Thái Tông trịnh quan 17 năm. Đến Trường An thời gian là tại trịnh quan 19 năm. Cho nên trên đường đi qua Tây Dạ Quốc thời gian ngay tại 17 năm hoặc là 18 năm thời điểm. Mà sách nhỏ bên trên ghi lại Tây Dạ Quốc bị diệt thời gian tại Đường Cao Tông Vĩnh Huy Nguyên Niên. Trước sau cũng liền hơn 6 năm thời gian. Thẩm Dụ không ngừng bẻ ngón tay tính toán lấy. Huyền Trang đại sư đi ngang qua Tây Dạ Quốc thời điểm, nơi đó đã bắt đầu hủy hoại Phật tự, tăng nhân cũng không có còn lại bao nhiêu. Ngắn ngủi 6 năm về sau, cái này tiểu quốc lại bị cho rằng là tà ma chi quốc, bị Tây Vực đô hộ xuất đại quân diệt đi, mà lại trong thành gần vạn người trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Dạng này nghe, chẳng phải là có một số ma huyễn. Lúc ấy Tây Vực các nước đều thờ phụng Phật giáo, ma ni giáo loại hình cũng tương đối lưu hành. Tây Dạ đã được xưng là tà ma quốc, bọn hắn nhất định có cái khác không lưu hành tín ngưỡng, mà lại bọn hắn còn công khai cướp bóc, cho nên thương tổn cái khác nước láng giềng, lúc này mới tìm đến diệt quốc tai ương. Thẩm Dụ yên lặng không nói địa uống vào cà phê. Nàng não tử hẳn là tại bách chuyển suy nghĩ đi. Nàng để ly xuống, bỗng nhiên kích động đứng dậy. Nguyên lai từ nơi sâu xa, hết thảy ngọn nguồn đều tại Tây Vực, đều tại Tây Dạ cái này quốc gia a. Nếu như nói Pamir cao nguyên là vạn sơn chi tổ, xung quanh cao lớn dãy núi đều tụ tập ở nơi đó, Như vậy Tây Giả cũng là vạn bí chi nguyên a. Bởi vì chúng ta gặp phải sở hữu quái sự đều tại ở ngoài ngàn dặm cái chỗ kia. Tìm được, ta rốt cuộc tìm được căn nguyên a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.